Xót tình, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 21, cuộc chạm mặt của sự đối lập làm bài trong tình trạng không mấy khỏe mạnh khiến Nim gặp nhiều trở ngại. Chưa được 15 phút thì cô bé đã thấy nhức đầu. Mắt hơi mờ đi, nhưng Nim lắc nhẹ đầu để cố tập trung. Đây là kết quả của một quá trình học tập và cố gắng của Nim, cô bé không thể bỏ qua được. 45 phút nặng nề trôi qua, Nim hoàn thành bài kiểm tra với khuôn mặt bạc nhợt và người đầy mồ hôi. Cô bé xin phép cô giáo xuống phòng y tế rồi mệt nhọc lê từng bước trên hành lang. Bây giờ lại là lúc ra chơi, sân trường đông như kiến cỏ, Nim nhìn mà thấy chóng mặt. Nhưng chỉ mới đến ngang chân cầu thang tầng 1, Nim đã gục xuống. Đám học sinh xung quanh la lên, mọi người chạy lại xem càng đông, nhưng chẳng có ai tới đỡ Nim dậy, không biết là vì quá ngạc nhiên hay là quá vô tình nữa. Lần thứ hai cô bé mở mắt lại căn phòng trắng và sợi dây chuyền nước biển. Nhưng lần này Nim không phải ở một mình, một dáng người mặc áo sơ mi đen, quần hộp màu xám đang ngồi bên cạnh. Không ai khác đó chính là Devil. Nim giật mình khi thấy cậu nhóc. Đừng có nhìn, ngủ đi, Devil vẫn giữ thái độ nóng nảy như từ trước đến nay vẫn thế. Nhưng làm sao mà ngủ được khi có người ngồi bên cạnh mà lại là Devil. Nim hơi nhăn nhăn nhưng cũng nhắm mắt lại với một đống thắc mắc. Tốt nhất là không chọc giận cậu ấy vào lúc này. Một lúc sau, bạn ấy không sao chứ, một giọng nói cất lên khiến Devil quay lại nhìn. Và đó là người chẳng bao giờ Devil muốn gặp, quay lại thời điểm khi Nim bị ngất ở cầu thang tầng 1 của trường. Thật ra người bế Nim lên và đưa vào bệnh viện chính là Angel. Khỏi nói thì tất cả cũng có thể tưởng tượng lũ học sinh trong trường đã ngạc nhiên đến mức nào. Cậu nhóc hốt hoảng, vừa bế Nim trên tay vừa gọi tên cô bé. Nhưng vừa đến cổng bệnh viện, Angel đã nhìn thấy Devil cùng đám người thuộc hạ đang tất tả chạy ngược chạy xuôi đi tìm Nim. Không hiểu suy nghĩ như thế nào, Angel lại kêu lớn. Chấm chấm, Trình Kha, nghe ai đó gọi tên mình, Devil quay lại cậu nhóc bất ngờ khi thấy Angel đang bế Nim trên tay. Angel chạy lại và đưa cô bé cho Devil. Tôi có việc phải đi gấp, gửi bạn ấy cho cậu. Tôi thấy bạn ấy bị ngất ở trường nên bế tới đây. Xong xuôi đâu đấy, Angel trở vào trong xe ô tô rồi đi thẳng. Và việc Nim có mặt được ở bệnh viện là do đó mà ra. Cậu tới đây làm gì? Devil hỏi, tôi muốn coi bạn ấy như thế nào. Lúc nãy thấy Nim bất tỉnh tôi đã rất sợ. Sợ ư, chỉ sau mấy năm không gặp sao trông cậu mềm yếu hẳn đi thế, Devil cười cười. Đời thay đổi khi người thay đổi mà. Với lại cô ấy là bạn tôi. Bạn ư, không phải cô ấy cũng là bạn cậu sao? Bạn tôi, ha ha, nực cười, Devil này không hề có bạn, mà chỉ có kẻ thù. Thế chả nhẽ, trong mắt cậu, cô ấy không phải là bạn mà là kẻ thù. Cậu không cần biết điều đó. 3 năm không gặp cậu vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn như thế, Angel mỉm cười. Rồi cậu nhóc tiến lại phía Nim, đưa tay lên sờ trán và hôn một cái thật nhẹ lên má cô bé. Devil dù không tỏ thái độ nhưng trong lòng thấy ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ cậu thấy lạ. Nhưng tôi sống ở nước ngoài lâu rồi, tôi quen với cách thể hiện tình cảm với bạn bè như vậy. Không khiến cậu thấy khó chịu chứ? Khó chịu, vì sao? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi về nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ cậu chăm sóc bạn ấy, tôi sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa ở bệnh viện đâu nên cậu không cần lo lắng đến việc Nim biết đến sự có mặt của tôi. Chào nhé, Angel vẫy tay chào, gương mặt thoáng nét kiêu ngạo rồi mở cửa phòng và đi ra ngoài. Devil không phản ứng gì, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế. Nhưng Nim đã nghe hết tất cả. Chép 22, rắc rối với cái WC. Và cô bé thấy buồn buồn trong lòng. Devil không coi Nim là bạn. Ngồi thêm được một lát thì Devil cũng đi ra ngoài, có lẽ là để nghe điện thoại. Nim thấy việc bắt Devil phải ngồi canh như thế này thật là phiền cho cậu nhóc. Đợi Devil vào Nim sẽ nói cậu ấy về đi, cô bé có thể ở một mình được. Bỗng Nim muốn đi, giải quyết nhưng cái chân bị đâm mảnh chai đêm qua giờ đã sưng tấy lên do bị nhiễm trùng, không đi được nữa. Phải có người đỡ thì họa may. Nhưng ai bây giờ, đang suy nghĩ lo lắng thì Devil đùng đùng tiến vào. Thấy Nim đang ngồi ở trên giường và đưa mắt nhìn mình, cậu nhóc thoáng ngạc nhiên. Chấm chấm, ngủ dậy rồi à, Nim gật đầu, đói không, Nim gật đầu, Devil không phản ứng gì, chỉ lấy điện thoại ra và gọi. Chấm chấm, alo, tụi mày mua đồ ăn xong chưa? Đem vào đi, Nim thấy ngượng ngượng, tự dưng được Devil quan tâm như thế. Bạn cười cái gì thế? Ngồi im đó và đừng có đi đâu hết. Tôi mà biết bạn bỏ đi lần nữa thì đừng trách tôi ác, Devil nói mạnh. Nim thấy khó xử vô cùng. Chẳng biết nói với Devil như thế nào cả. Chẳng lẽ bảo rằng mình muốn đi vệ sinh và cần người đỡ đi? Có lẽ chưa nói hết thì đã bị Devil mắng xối xả vào mặt. Nim Tiêu nghiu cái mặt, nhưng đến mức này thì không thể chịu đựng nữa rồi, nếu không đi giải quyết thì sẽ. Nim nhăn nhó, bạn sao thế? Nim Thây hơi hơi đỏ mặt, sao tự dưng nhăn nhăn thế? Đau ở chỗ nào? Tôi muốn, bạn muốn cái gì? Nói thẳng ra đi đừng khiến tôi bực mình. Đi vệ sinh, Devil hơi bất ngờ một chút, chấm chấm, thế thì đi đi, hỏi tôi làm gì? Nim chỉ vào cái chân đang băng bó của mình. Devil hiểu ra, nhưng khuôn mặt chẳng có chút phản ứng gì. Nim biết thế nào cũng vậy nên thôi, không dám trông mong gì vào Devil, cô bé từ từ đứng dậy, có lẽ men theo bức tường mà đi cũng được. Nim nghĩ thế rồi bắt đầu bước, Devil vẫn ngồi trên ghế, nhìn Nim với ánh mắt vô cảm. Cô bé thì quá quen với thái độ đó nên chả tức giận gì. Vừa bước ra khỏi phòng, Nim đã thấy đám đàn em của Devil chạy tới, trên tay cầm bịch cháo. Có lẽ là mua cho Nim. Cô chủ đi đâu thế? Có cần tụi em đi theo không? Nim mừng rỡ, gật gật đầu. Thế là có người đỡ cho mà đi rồi. Mấy người này nhìn mặt trông cũng dễ mến hơn Devil. Đứng lại, tụi bay vừa gọi con nhỏ là gì thế? Devil ngồi trong nói vọng ra. Dạ, là cô chủ à? Devil từ trong đi ra, tới trước mặt tên vừa trả lời mình và thẳng thừng giáng cho hắn ta một cái tát rõ mạnh khiến mọi người xung quanh hốt hoảng. Riêng Nim thì thấy ánh mắt Devil lúc đó rất đáng sợ. Con nhỏ này không có bất kỳ liên quan gì tới tao cả, tại sao mày lại gọi nó là cô chủ? Cái này tao chỉ tát cảnh cáo, lần sau liệu mà giữ cái miệng đi, nghe rõ chưa? Đám người gật gật đầu, Nim nhìn mà thấy đau lòng, chỉ vì một lời xưng hô mà phải nhận một cái tát. Cô bé nhìn người đó với ánh mắt thông cảm rồi thở dài quay đầu bước đi. Đứng lại đó, đi đâu? Devil quát lớn, Nim bắt đầu thấy bực mình, đi đâu bạn cũng biết rồi, hỏi làm gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé lại quay lưng bước đi. Chợt có bước chân người từ đằng trước mặt Nim tiến lại. Anh ta đang đẩy một chiếc xe lăn không người ngồi. Nhìn cái gì nữa? Lên ngồi đi, Devil nạc lớn. Nim ngơ ngơ, tôi cho bạn một phút, bạn mà không lên ngồi cái xe đó thì khỏi đi luôn. Nim giật mình luống cuống lên chiếc xe lăn ngồi. Xong xuôi đâu đấy, Devil tiến lại và đẩy Nim đi, nhưng đi được vài bước lại dừng lại. Chấm chấm, tụi bay nhìn gì nữa? Bỏ cháo vào trong phòng rồi biến đi, Devil quay lại quát đám đàn em đang đứng nhìn với ánh mắt tò mò. Nim thấy ngạc nhiên vô cùng, cứ nghĩ Devil sẽ để cho cô bé đi một mình đến nhà vệ sinh thế mà. Nim lại thấy vui vui trong lòng, tới nhà vệ sinh, tới rồi đó, tự mà đi vô trong. Nim đứng dậy, nhưng hình như hơi khó khăn, Devil nhìn với thái độ khá khó chịu, đứng dậy khó đến thế à? Nim gật đầu, thế là không còn nước nào khác, Devil đành phải đỡ Nim đứng dậy, mấy chị y tá lượn lượn qua trầm trồ. Chấm chấm, trời ơi, anh nào mà manly thế không biết, lại đẹp trai lai láng nữa. Nhìn sướng mắt quá, lại còn ân cần chu đáo với bạn gái nữa. Nhưng hình như Devil chả để ý gì tới mấy cái lời vo ve ấy, cậu nhóc đỡ Nim đứng dậy rồi thả cho cô bé đứng một mình. Giờ thì vào trong đi, nhanh nhanh lên, người ta đi qua đi lại thấy tôi đứng ở đây thì phiền lắm. Nim gật gật đầu, mở cửa đi vào trong, nhưng ai đó bất cẩn làm nước tràn ra linh láng trên nền nhà vệ sinh, Nim cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không bị té. Sau khi giải quyết xong, Nim từ từ đi ra, bạn làm gì mà lâu thế? Nhanh lên, Nim giật mình, hình như là tiếng Devil, nhưng không may, một chút bất cẩn đó thôi cũng đủ khiến Nim ngã lăn ra sàn. Đứng ở ngoài, Devil đang chống tay vào tường nghiêng mặt lại để tránh ánh mắt soi mói của mấy chị y tá. Dầm, Devil giật mình, trong khi đó, Nim đang nằm dưới sàn trong tình trạng ngoằn ngoèo như run đất, có muốn la cũng la không được. Này, bạn đang làm gì trong đó thế? Nhưng mới hỏi được câu đó, Devil đập một cái rõ đau vào đầu mình. Chấm chấm, mình ngốc quá, con nhỏ không nói được mà. Linh cảm có chuyện không hay, Devil đành tiến lại chỗ mấy cô y tá đang đứng tụng năm tụng ba bàn về nhan sắc của mình. Phiền mấy chị có thể vào trong đó coi bạn tôi có bị gì không? Cô ấy không nói được, Devil đã cố gắng bình tĩnh hết mức trước ánh mắt long lanh mong manh của những cô y tá trước mặt. Trời ơi, anh ta gọi mình bằng chị kìa. Anh ơi, em còn trẻ lắm á, em mới 22 thôi à, đừng gọi em bằng chị, tội nghiệp em, một trong số những người y tá. Cái giọng, phiền mấy chị vào coi giúp cho, giọng Devil đã có chút bực mình. Anh cứ từ từ, ai chứ người đẹp trai như anh nhờ vả thì tụi em nào đâu dám từ chối. Nếu mấy cô y tá đó mà không kịp thời rời gót ngọc vào nhà vệ sinh thì có lẽ Devil sẽ lại hiện nguyên hình là ác quỷ để xử lý mấy người mê trai quá đáng này. Thế là họ lũ lượt kéo nhau vào nhà vệ sinh nữa. Devil giật mình khi nghe mấy chị y tá la ỏm lên. Anh đẹp trai ơi anh đẹp trai, vào đây mà coi này, Cô bé, Devil lắc đầu thở dài một cái, cậu nhóc biết ngay là Nim có chuyện. Lòng tự tôn của một ác quỷ đành phải bỏ qua, Devil nghiến răng chạy vào nhà vệ sinh nữ. Vừa vào đến nơi, Devil sửng sốt khi thấy Nim nằm trèo queo dưới sàn bê bết nước. Cậu nhóc tiến lại cúi người xuống. Bạn không gây ra rắc rối thì bạn không chịu nổi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nim chả dám phản ứng gì. Phiền mấy chị tránh ra, Devil nói với mấy bà y tá đang bu như ruồi xung quanh. Họ nhìn Devil chằm chằm rồi cũng dần dần tản ra hai bên. Devil cúi người xuống rồi bế Nim lên, lưng và tay áo cô bé ướt đẫm nước. Nim sợ Devil lại mắng mình nên cúi gầm mặt vào trong. Lúc bế Nim ra khỏi nhà vệ sinh, Devil không quên quay lại nói với mấy chị y tá đang nhìn cô bé với ánh mắt ngưỡng mộ. Các chị có thể đem chiếc xe lăn này về trả phòng bảo vệ cho tôi được chứ? Cảm ơn trước, tất nhiên là bọn họ gật gật đến suýt rớt đầu. Về đến phòng bệnh, Devil bế Nim đến giường bệnh, cô bé đang tưởng tượng cái viễn cảnh cậu nhóc sẽ ném mình xuống giường một cái rõ mạnh, nhưng Devil bỗng chuyển hướng, cậu nhóc đặt Nim ngồi trên chiếc ghế ở phía gần cửa sổ. Mặt Nim tỏ vẻ không hiểu. Cách chương.